12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Trần Tiên Sinh mỗi tháng thu nhập, ngươi làm sao so ta còn hiểu hơn đâu. Ngoặc kép, Trần Điểm bị môi giới nói đến có chút xấu hổ, nàng ha ha cười hai tiếng, vẫn nhìn phòng nói, phòng ở là còn rất khá, bất quá giá cả hẳn là cũng không rẻ đi, cái này ngươi không cần lo lắng. Tiền ta đã chuẩn bị xong, Trần Túy nghe Trần Điểm hỏi như vậy. Liền hướng Trần Điểm cười cười, nhường nàng yên tâm ân y. Trần Điểm cũng nhìn hắn. Không phải, cái phòng này khẳng định không phải một số lượng nhỏ, Trần tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi. Ta tại vì hộ khách giới thiệu phòng nguyên trước đó, đều sẽ trước giải hộ khách thu nhập tình huống. Sẽ không cho bọn hắn giới thiệu bọn hắn không đủ sức phòng ở, môi giới 10 phần chuyên nghiệp. Trần An Trần Điểm, bộ phòng này chủ hộ không có giao giá trên trời, giá cả vẫn là hợp lý. Mặt khác Trần Tiên Sinh hắn đem hắn hiện tại ở phòng ở cũng giao cho ta đi bán. Bộ kia phòng ở bán đi mà nói, giao bộ phòng này tiền đặt cọc đầy đủ, tiền còn lại, lấy Trần Tiên Sinh hiện tại thu nhập, mỗi tháng trả nợ cũng 10 phần nhẹ nhõm mân đi. Ngô Trần Điểm nhìn xem Trần Túy, nghĩ nghĩ. Thế nhưng là ngươi đem phòng ở bán mất, ngươi cùng Trần Nhất Nhiên ở chỗ nào đâu? Dựa theo Trần Túy thuyết pháp, bộ phòng này trang trí đến vào ở, chỉ còn phải chờ một năm ân y. Một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vẫn còn có chút không tiện a. Trần Túy nói, ta dự định ngay tại hiện tại ở phụ cận thuê một bộ phòng ở. Quá độ một chút, phòng cho thuê cũng là Tiểu Hà giúp ta liên hệ. Cái này ngươi không cần lo lắng, môi giới Tiểu Hà vội nói. Đúng đúng, liền Trần Tiên Sinh ở trong khu cư xá liền có phòng nguyên. Rời đi qua cũng thuận tiện, Trần Tiên Sinh hiện tại phòng ở cũng là học khu phòng. Rất nhiều người hỏi, ta sẽ giúp các ngươi bán cái giá tốt. Trần Điểm nháy mắt mấy cái. Nhìn xem Trần Túy, yên tâm như vậy cái này Tiểu Hà. Phòng cho thuê mua nhà bán phòng đều giao cho hắn. Không biết vì cái gì, Trần Túy rất dễ dàng học tập đã hiểu ánh mắt của nàng. Hắn tiến đến Trần Điểm bên người, thấp giọng nói, yên tâm đi, Tiểu Hà là Điền Sâm giới thiệu cho ta. Hắn hiện tại phòng ở liền là Tiểu Hà giúp hắn mua, nha. Trần Điểm gật gật đầu. Điền Sâm nàng nghe nói qua, là A3 Kim Bài người chế tác. Hắn giới thiệu người, có lẽ còn là rất đáng tin cậy. Trần Túy nói. Ta lúc đầu dự định dọn nhà về sau lại bán phòng. Bởi vì ta hiện tại tiền trong tay giao tiền đặt cọc cũng đủ rồi. Nhưng cân nhắc đến trang trí còn phải tốn một khoản tiền. Cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên đem phòng ở bán đi, trang trí có thể ta bỏ ra nha. Dù sao đây là phòng cưới, cũng không thể ta một phần không ra đi, đừng nhìn Trần Điểm kinh doanh bia phòng quy mô không lớn. Nàng thế nhưng là tại kiếm tiền. Trần Túy vỗ vỗ đầu của nàng, cười nhìn nàng, không cần, ta sao có thể bắt ngươi tiền, ngươi yên tâm đi, ta tiền kiếm được đủ, môi giới Tiểu Hà cười ha hả nói. Đúng Trần tiểu thư, Trần tiên sinh thế nhưng là A3 đang hồng người chủ trì a. Bạn gái của ta đều đặc biệt thích hắn, ngươi yên tâm đi. Hắn hiện tại thu nhập mỗi tháng trả tiền mướn phòng cùng trả nợ đều là dư xài. Trần Điểm khẽ ngẩng đầu, đánh giá hắn, Tiểu Hà nha, ta làm sao cảm thấy, Trần tiên sinh mỗi tháng thu nhập, ngươi so ta còn hiểu hơn đâu. Tiểu Hà, bởi vì hắn đi giải a, nếu như ngay cả hộ khách thu nhập tình huống đều giải không rõ ràng. Đến lúc đó vay cũng sượng mặt a. Trần Túy cười một tiếng. Đối Trần Điểm nói, tóm lại chuyện tiền ngươi cũng không cần quan tâm, ngươi chủ yếu là nhìn xem nơi này ngươi có thích hay không. Thích mà nói, chúng ta liền đem tiền đặt cọc trước giao. Trần Điểm gật đầu nói, ta vẫn là thật thích, bất quá ta Vương Tục Trần nữ sĩ bàn giao, quyết định trước cho nàng nhìn xem, nhường nàng giúp chúng ta tham mưu một chút có thể. Lúc nào A Di thuận tiện tới, Trần Điểm nói. Liền không phiền phức nàng chạy, ta ở chỗ này cùng với nàng video đi, ngươi chờ một chút. Nàng vừa nói, một bên đem Vương Tục Trần nữ sĩ video trò chuyện ấn mở. Vương Thục Chân nữ sĩ ngay tại bên ngoài cùng Liêu A Di dắt chó. Tiếp vào chân điểm điện thoại, còn có chút không kiên nhẫn. Chuyện gì a? Ta ở bên ngoài dắt chó đâu? Chân điểm cười cười nói. Mẹ, ta không phải cùng học trưởng ra nhìn phòng sao? Ta bây giờ đang ở chỗ này đâu? Ngươi giúp chúng ta nhìn xem a. A, Điềm Điềm đi xem phòng ốc a. Muốn cùng Trần Túy Nhi kết hôn sao? Vương Thục Chân nữ sĩ còn không có bao lớn phản ứng. Liêu A Di đã kích động đẩy ra trong màn ảnh. Đến, Liêu A Di cũng giúp các ngươi nhìn xem monster đi. Gâu gâu, hai con chó cũng tới tham gia náo nhiệt. Vương Thục Chân nữ sĩ đem bọn hắn ngăn ở một bên. Cùng Liêu A Di tìm cái ghế dựa tọa hạ. Người đi khắp nơi đi cho chúng ta nhìn xem. Chậm một chút hạ ân ân, Chân Điểm cho quay chụp thời điểm. Tiểu Hà cũng một mực đi theo bên cạnh, giúp các nàng giải thích. Phòng ở mặc dù còn không có trang trí, nhìn qua không thế nào đẹp mắt, nhưng chỉ xem cách cục vẫn là rất để cho người ta thích. Điểm Điểm, cái phòng này không sai nha, cái kia ban công thật lớn, về sau các ngươi trang cửa sổ sát đất, cái kia tầm mắt lại khoáng đạt lại tốt. Vương Thục Chân nữ sĩ đối nhà hộ hình vẫn là rất hài lòng. Để bọn hắn lại đi trên lầu nhìn xem monster, Liêu A Di nói. Cái phòng này hoàn cảnh tốt, không thể so với chúng ta nơi này kém nha. Có thể, nghe được hai người bọn họ cũng khoe phòng ở không sai. Trần Điềm lập tức có chút kiêu ngạo. Đúng không, học trưởng ánh mắt liền là tốt. Vương Thục Chân nữ sĩ cười nhạo nàng một tiếng. Lại đôi ống kính hô, Trần Túy Nhi ở đây sao? Tại, A Di có chuyện gì không? Trần Túy cầm qua Chân Điềm điện thoại. Hướng trong ống kính hai vị A Di cười cười, Liêu A Di che che tim, vẫn là Vương Thục Chân nữ sĩ kháng trụ. Túy Nhi a, cái phòng này chúng ta nhìn xem vẫn là rất tốt, liền là không rẻ a. Trần Túy nói, A Di ngươi yên tâm, chuyện tiền ta vừa rồi đã nói với Điềm Điềm qua, các ngươi không cần quan tâm, ta đã chuẩn bị xong. Vương Thục Chân nữ sĩ cười nói, dạng này a. Người nhìn thúc thúc A Di đâu trên tay cũng có chút tiền. Nếu là hai người các ngươi phòng cưới, cũng không thể đều để một mình ngươi ra, đúng không? A Di, thật không cần, Điềm Điềm tiền ta cũng không thể muốn, chớ nói chi là ngươi cùng thúc thúc. Trần Điềm cũng nói. Đúng, mẹ, muốn ra cũng là ta ra, ngươi số tiền kia chính ngươi cầm đi mua váy làm móng tay. Vương Thục Chân nữ sĩ xách một tiếng. Ngươi cho rằng mẹ ngươi là thiên thủ quan âm a? Có bao nhiêu cái móng tay muốn làm? Nói, nàng lại cười mị mị nhìn về phía Trần Túy. Túy Nhi a, A Di không có ý tứ gì khác. A Di biết ngươi là hảo hài tử. Đây chính là A Di một điểm tâm ý, thật không cần A Di. Ngươi đem tiền cho Điềm Điềm có thể. Ta không thể nhận ai ngươi đứa nhỏ này làm sao khách khí như vậy đâu. Vương Thục Chân nữ sĩ lầu. Bầu, Liêu A Di ho khan một tiếng, thử thăm dò nói, cái kia, ta chen một câu miệng a, đã cái phòng này tiên Trần Túy Nhi dự định tự mình một người ra. Cái kia phòng bản bên trên viết như thế nào danh tự đâu? Nàng biết Trần Điềm cùng nàng mụ mụ khẳng định ngại ngùng hỏi cái này vấn đề. Nhưng vấn đề này không thể không hỏi a, cho nên liền để nàng đến hỏi đi. Trần Túy nói. Đương nhiên là viết ta cùng Điềm Điềm hai người danh tự, Liêu A Di lại muốn che tim. Tốt như vậy tiểu hòa tử, làm sao lại không phải nàng con rể đâu? Nàng cùng Vương Thục Chân nữ sĩ đưa cái ánh mắt, ý thứ cái này con rể có thể. Trần Điềm nghe các nàng cái này nói tới giấy tờ bất động sản ký tên vấn đề. Lại có chút không được tự nhiên, vậy dạng này, đã các ngươi đều cảm thấy không sai, vậy cứ như thế định ha. Ta dập máy, Trần Điềm nói, liền đem video trò chuyện cắt đứt, đưa di động thu được trong bọc sau. Nàng có chút ngượng ngùng cùng Trần Túy nói, cái kia, mẹ ta cùng Liêu A Di không có ý tứ gì khác. Trần Túy sờ sờ của nàng đầu. Ngươi không cần giải thích, coi như các nàng không hỏi. Giấy tờ bất động sản bên trên vẫn là viết hai chúng ta danh tự. Trần Điềm nhìn xem hắn. Trong lòng đắc ý rốt cục tràn ra ngoài. Uốn lên khóe miệng cười vài tiếng, ngươi bộ dáng này ta không lạ có ý tốt, nếu không ngươi vẫn là để ta ra ít tiền đi, Trần Túy cười nói. Tiền của ngươi giữ đi, về sau nuôi hài tử có thể tốn tiền, hài kỳ thật ta tiểu bia phòng vẫn là rất kiếm tiền. Ngươi đừng xem thường ta, ta không có xem thường ngươi, vậy ngươi liền để ta ra điểm thôi. Ra tiền ta vẫn là có tiền nuôi hài tử. Tiểu Hà nhìn xem ở bên cạnh ngọt ngào thương lượng hai người. Yên lặng biến thành một cái tranh tinh, nhà sự tình cứ như vậy quyết định. Trần Túy rất nhanh liền hẹn chủ phòng, ký mua phòng hợp đồng cũng giao tiền đặt cọc. Tiền còn lại, chờ Tiểu Hà giúp hắn đem phòng ở bán đi liền có thể một đạo đánh tới. Giao xong tiền đặt cọc ngày ấy, Trần Túy mới mang theo Trần Nhất Nhiên đi xem tân phòng. Trần Nhất Nhiên còn không có ở qua như thế lớn phòng ở. Đi vào thật hưng phấn. Hoa, cữu cữu, cái phòng này thật thật lớn. Chúng ta thật đổi đại phong tử ở. Trần Túy giật xuống khóe miệng, nhìn xem hắn, người này không có tiền đồ dáng vẻ. Người khác còn tưởng rằng ta bình thường bạc đãi ngươi, vậy ta thật không có ở qua như thế lớn. Phòng ở mà, kích động điểm có cái gì không đúng? Trần Túy nói, ngươi khi đó nếu là cùng ngươi ba ba đi Mỹ quốc, đoán chừng có thể ở lại so cái này càng lớn, có phải hay không có chút hối hận rồi? Hừ, Trần Nhất Nhiên ở trong phòng dạo qua một vòng, hưng phấn hỏi Trần Túy, phòng nào là ta sao? Trần Túy nói, ta cùng Điềm Điềm ở trên lầu gian kia phòng ngủ chính. Còn lại gian phòng ngươi tùy tiện tuyển, bộ phòng này hết thảy có 5 cái gian phòng. 2 cái phòng ngủ chính 3 gian có thể biến đổi phòng ngủ phụ. Trần Nhất Nhiên nhìn một vòng, cuối cùng tuyển một gian tiểu thứ 5. Vậy ta liền muốn gian này đi, Trần Túy sửng sốt một chút. Hỏi hắn, vì cái gì tuyển căn này? Trần Nhất Nhiên nói, ta thích căn này vị trí. Trần Túy nói, thật là đúng dịp, ta cũng thích, ta định dùng căn này tới làm thư phòng. Trần Nhất Nhiên lùi lại mà cầu việc khác. Tuyển một gian lớn một chút phòng ngủ phụ, vậy liền gian này đi, căn này hướng bắc, không thế nào thấy hết, vừa vặn thích hợp Điềm Điềm dùng để làm cất rượu gian phòng. Vậy cái này ở giữa đi, căn này cách chúng ta phòng ngủ chính gần. Về sau tiểu bảo bảo ra đời, ở chỗ này chúng ta thuận tiện chiếu cố Trần Nhất Nhiên. Đó không phải là không được chọn sao? Người trưởng thành nói dối. A, Trần Túy nhìn hắn cúi đầu, còn thở hồng hộc dáng vẻ, cười cười hỏi hắn, vì cái gì không chọn một cái khác phòng ngủ chính? Trần Nhất Nhiên nói, phòng ngủ chính quá lớn. Trần Túy hỏi, lớn một chút không tốt sao? Trần Nhất Nhiên mấp máy môi, vẫn là cúi đầu nói, phòng lớn cho đệ đệ muội muội ở. Trần Túy nhìn hắn chằm chằm một trận, đưa tay vò rối hắn tóc, cho ngươi phân phối cái phòng nhỏ ở, cha ngươi biết nên tìm chúng ta muốn người. Trần Nhất Nhiên xách một tiếng, hắn lại không xen vào. Trần Túy cười nhéo nhéo mặt của hắn, mở miệng nói, đi, ngươi không nghĩ ở phòng lớn sao? Đệ đệ muội muội nhỏ, không cần ở lớn như vậy gian phòng. Gian kia liền để cho ngươi, đến lúc đó muốn làm sao trang trí, cũng chính ngươi cùng nhà thiết kế nói. Trần Nhất Nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thật phải cho ta ở sao? Đệ đệ muội muội có thể hay không không cao hứng? Trần Túy nói, có một cái ngươi tốt như vậy ca ca, bọn hắn cao hứng còn không kịp, sao tác giả có lời muốn nói? Vì cái gì mọi người cảm thấy Trần Túy Nhi rất nghèo đâu? Che mặt, liền lấy ban tổ chức người chủ trì tới nói, mỗi tháng tiền lương 20-30 vạn, một năm xuống tới cũng có chừng 300 vạn, mặc dù không có minh tinh có tiền đi, nhưng cũng không tính nghèo đi. Che mặt, mà lại ban tổ chức người chủ trì không thể tùy tiện tiếp quảng cáo đại ngôn. Địa phương đài người chủ trì còn có thể tiếp đại nói. Kiếm thì càng nhiều, tóm lại, chúng ta Túy Nhi vẫn là tính giai cấp tư sản dân tộc đi. Che mặt, hết chương.